Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc, duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để nhiều người biết tới cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 71. Conspiracynet.com, tin nóng. Hy vọng mới về phát hiện chấn động của Chris. Chuyên gia điều phối quan hệ công chúng của Hoàng cung Madrid, Monica Martin, đã có thông báo chính thức lúc trước nói rằng Hoàng hậu tương lai của Tây Ban Nha, Emra Vidal, bị bắt cóc và đang bị xử bởi vì giáo sư người Mỹ Robert Langdon. Hoàng cung yêu cầu giới chức can thiệp và tìm hoàng hậu. Tổ chức giám sát dân sự monteiglesia.org vừa gửi cho chúng tôi tuyên bố sau đây. Luận điệu bắt cóc của hoàng cung là giả mạo 100%, một âm mưu nhằm sử dụng cảnh sát địa phương để ngăn Langdon đạt được mục tiêu tại Barcelona. Langdon, Vidal tin họ vẫn có thể tìm được cách kích hoạt việc công bố với cả thế giới phát hiện của Chris. Nếu họ thành công, bài thuyết trình của Chris có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Hãy giữ kênh. Thật khó tin, và quý vị nghe thấy tin này tại đây đầu tiên. Langdon và Vidal bỏ trốn vì họ muốn kết thúc những gì Edmond Chris đã mở đầu. Hoàng cung có vẻ điên cuồng ngăn chặn họ. Đây là Vadespino chăng? Và hoàng tử ở đâu trong toàn bộ vụ này? Sẽ có thêm tin khi chúng tôi nhận được. Nhưng xin hãy giữ kênh, bởi vì những bí mật của Chris vẫn có thể được tiết lộ tối nay. Chương thứ 72. Hoàng tử Julian đăm đăm nhìn ra ngoài chiếc xe Opel của thầy tu trẻ, ngắm cảnh nông thôn vùn vụt trôi qua và cố gắng lý giải cách hành xử kỳ lạ của giám mục. Vespino đang che giấu điều gì đó. Đã hơn một tiếng kể từ lúc giám mục lén dẫn Julian ra khỏi cung điện, một hành động rất bất thường. Trấn an chàng rằng việc đó là vì sự an toàn của chính chàng. Ông ta đề nghị mình không hỏi, chỉ tin theo thôi. Giám mục vẫn như một người chú đối với chàng và là một người bạn tâm giao tin cậy của cha Julian. Nhưng đề nghị của Vespino về việc lánh mặt tới khu nhà nghỉ mùa hè của hoàng tử nghe rất đáng ngờ với Julian ngay từ đầu. Có điều gì đó không ổn. Mình đang bị cách ly, không điện thoại, không an ninh, không tin tức và không ai biết mình đi đâu. Lúc này, khi chiếc xe nhảy chồm chồm trên lối mòn dọc đường tàu gần Casita del Príncipe, Julian nhìn xuống con đường cây cối ôm tùm trước mặt họ. Phía trước, khoảng 100 mét về bên trái, hiện ra lối vào một con đường cho xe chạy khá dài. Có cây hai bên dẫn tới khu điền trang khuất nẻo. Khi Julian hình dung về khu nhà vắng vẻ hiu quạnh, chàng chợt cảm thấy bản năng dè chừng. Chàng nhoài tới trước và đặt một bàn tay rắn chắc lên vai thầy tu trẻ ngồi sau vô lăng. Làm ơn tấp vào kia đi. Vespino quay sang ngạc nhiên. Ta muốn biết đang có chuyện gì. Hoàng tử gắt lên, giọng vang to trong chiếc xe nhỏ bé. Đồn Julian tối nay rất lộn xộn, nhưng ngài phải... Ta phải tin ông chứ gì? Julian vặn hỏi. Vâng. Julian bóp mạnh vai chàng lái xe trẻ tuổi và chỉ vào một vạt cỏ trên con đường quê vắng vẻ. Tấp vào đó, chàng đanh giọng ra lệnh. Cứ đi đi, Vespino phản đối. Đồn Julian, thần sẽ giải thích. Dừng xe lại, hoàng tử quát lên. Thầy tu trẻ đánh lái vào vạt đất, cho xe phanh khựng lại trên cỏ. Để chúng ta riêng tư một chút nhé, Julian ra lệnh, tim đập nhanh. Thầy thú trẻ không cần đợi bảo đến lần thứ hai, anh ta nhảy ra khỏi chiếc xe vẫn đang nổ máy và vội vàng lần vào bóng tối, để Valespino và Julian một mình ở ghế sau. Trong ánh trăng nhờ nhờ, Valespino trông đột nhiên đầy hoảng sợ. Ông nên biết sợ, Julian nói bằng giọng quyền uy đến mức ngay chính chàng cũng thấy giật mình. Valespino rúm lại vẻ sững sờ trước giọng điệu đe dọa ấy, điều Julian trước đây chưa bao giờ sử dụng với giám mục. Ta là đức vua tương lai của Tây Ban Nha, Julian nói. Tối nay ông đã loại đội an ninh của ta, không để ta truy cập vào điện thoại và tiếp xúc với nhân viên của mình, cấm ta nghe tin tức và không để ta liên lạc với hôn thê của mình nữa. Thần thật sự xin lỗi, Valespino lên tiếng. Ông sẽ phải làm hơn thế đấy, Julian ngắt lời, chừng chừng nhìn giám mục, lúc này trông nhỏ bé một cách kỳ lạ trước chàng. Valespino hít một hơi chậm chậm và quay nhìn thẳng vào Julian trong bóng tối. Đầu giờ tối nay thần đã được liên lạc, thưa hoàng tử, và được nói hãy... Ai liên lạc? Giám mục ngập ngừng. Phụ hoàng của ngài, ông ấy vô cùng khổ sở. Ông ấy ư? Julian tới thăm cha mình chỉ mới 2 ngày trước tại cung điện Zazuela và thấy tinh thần ông ấy rất tốt, mặc dù sức khỏe ngày càng xuống. Tại sao cha ta lại khổ sở chứ? Rất không may, Đức Kim Thường đã xem chương trình về Edmond Gris. Julian cảm thấy hàm mình cứng lại. Người cha ốm yếu của chàng gần như ngủ 24 tiếng mỗi ngày và lẽ ra không bao giờ tỉnh giấc vào giờ đó nữa. Hơn nữa, Đức Vua luôn cấm để tivi và máy tính trong các phòng ngủ của hoàng cung vì ông ấy dứt khoát coi đó là những nơi dành riêng cho việc ngủ và đọc sách, và các y tá của Đức Vua thừa biết phải ngăn ông ấy tìm cách ra khỏi giường để xem màn công diễn của một nhân vật vô thần. Đó là lỗi của thần, Valespino nói. Thần đã đưa cho hoàng thượng một chiếc máy tính bảng vài tuần trước để người không cảm thấy bị cô lập với thế giới. Hoàng thượng học cách gửi tin nhắn và email. Rốt cuộc ngài lại nhìn thấy sự kiện của Chris trên chiếc máy tính bảng. Julian cảm thấy choáng váng khi nghĩ đến cảnh cha mình có lẽ đang ở những tuần cuối cùng của đời người lại phải xem một chương trình phát sóng bài công giáo gây chia rẽ và làm bùng lên bạo lực đẫm máu. Đức vua lẽ ra nên ngẫm nghĩ về rất nhiều việc phi thường mà ông đã hoàn thành cho đất nước của mình. Như điện hạ có thể hình dung được, Valespino tiếp tục, đã lấy lại được sự bình tĩnh. Hoàng thượng có rất nhiều mối lo, nhưng ngài đặc biệt lo lắng trước tinh thần cùng những lời lẽ của Chris và việc hôn thê của điện hạ sẵn sàng chủ trì sự kiện. Hoàng thượng cảm thấy sự dính líu của hoàng hậu tương lai sẽ ảnh hưởng rất xấu đến điện hạ và hoàng cung. Em ra là người phụ nữ cá tính, phụ hoàng biết điều đó mà. Có thể là vậy, nhưng khi hoàng thượng gọi, ngài minh mẫn và giận dữ, hệt như thần đã từng nghe thấy suốt nhiều năm. Hoàng thượng ra lệnh cho thần đưa điện hạ tới ngay lập tức. Vậy tại sao chúng ta lại ở đây? Julia vặn hỏi, ra hiệu về phía lối dành cho xe chạy của điện trang. Phụ hoàng ở Zazuela cơ mà. Không còn ở đó nữa, Valespino nói khẽ. Hoàng thượng đã lệnh cho các y tá và cần vụ của ngài mặc đồ cho ngài, đặt ngài lên xe lăn và đưa ngài tới một địa điểm khác để có thể dành những ngày cuối đời của mình trong sự bao bọc của lịch sử đất nước mình. Khi giám mục nói những lời này, Julian nhận ra sự thật. Điền Trang không hề là đích đến của chúng ta. Julian ngập ngừng, quay đi khỏi giám mục, đăm đăm nhìn qua lối chạy của khu điền trang tới con đường thôn quê trải dài trước mặt họ. Phía xa, qua những hàng cây, chàng vẫn có thể nhận ra những ngọn tháp được chiếu sáng của một công trình đồ sộ. El Escoria, cách đó chưa đầy 1 km, sừng sững như một pháo đài dưới chân núi Abantos, là một trong những kiến trúc tôn giáo lớn nhất trên thế giới. El Escorial của Tây Ban Nha, với hơn 8 mẫu mặt sàn, quần thể này có một tu viện, một vương cung thánh đường, một cung điện, một bảo tàng, một thư viện và một loạt mộ phần đáng sợ nhất mà Julian từng thấy. Hầm mộ hoàng gia. Cha Julian đưa chàng đến hầm mộ khi Julian chỉ mới lên 8, hướng dẫn cậu bé đi qua đền thờ trẻ sơ sinh, một dãy những phòng mai táng đầy mộ phần của những đứa trẻ dòng dõi hoàng gia. Julian sẽ không bao giờ quên ngôi mộ bánh sinh nhật hai hùng của hầm mộ, một ngôi mộ đá hình tròn rất lớn, trông giống một chiếc bánh tầng màu trắng và chứa hài cốt của 60 đứa trẻ thuộc hoàng tộc. Tất cả đều được đặt trong các ngăn kéo và đặt vào hông chiếc bánh mãi mãi. Nỗi hãi hùng của Julian khi nhìn thấy ngôi mộ sùng sợ này bị lu mờ chỉ vài phút sau đó, khi cha chàng dẫn chàng tới thăm nơi yên nghỉ cuối cùng của mẹ mình. Julian cứ ngỡ thấy một ngôi mộ cẩm thạch phù hợp với một hoàng hậu, nhưng thay vào đó, xác mẹ nằm trong một chiếc hòm nặng nề, đơn giản đến giật mình, trong một căn phòng đá ở cuối một hành lang dài. Vua cha giải thích với Julian rằng mẫu thân của chàng hiện được an táng trong một Pudrico, một gian phòng thối rữa, nơi xác các thành viên hoàng gia được chôn cất trong 30 năm cho tới khi chẳng còn gì ngoài chút xương tàn. Đến thời điểm đó, họ mới được cải táng với mộ phần vĩnh cửu bằng đá của mình. Julian nhớ mình đã phải thu hết can đảm để ngăn nước mắt trào ra và không đổ bệnh. Tiếp đến, cha đưa chàng tới một đỉnh cầu thang dốc dường như chạy hun hút mãi mãi vào khoảng tối ngầm trong lòng đất. Ở đây những bức tường và cầu thang không còn làm bằng cẩm thạch trắng nữa, mà là một màu hổ phách trang nghiêm. Cứ trên mỗi 3 bậc lại có những ngọn nến thở hắt ra thứ ánh sáng chập chờn lên lớp đá vàng nâu. Cậu bé Julian đưa tay nắm chặt lấy hàng rào chắn bằng dây cháo cũ kỹ, cùng cha mình đi xuống phía dưới. Mỗi lần chỉ một bậc thang, tiến sâu vào bóng tối. Dưới đáy đặt cầu thang, Đức Vua mở một cánh cửa trang trí lộng lẫy và bước sang bên, ra hiệu cho cậu bé Julian đi vào. Đền thờ của các vị vua, cha chàng bảo vậy. Thậm chí ở tuổi lên 8, Julian đã nghe nói về căn phòng này, một nơi của những truyền thuyết. Cậu bé run rẩy bước qua ngưỡng cửa và thấy mình trong một gian phòng màu hoàng thổ lộng lẫy, có hình dạng như một hình bát giác. Gian phòng này tỏa ra mùi hương và dường như liên tục thay đổi trọng tâm do thứ ánh sáng chập chờn của những ngọn nến cháy sáng trên ngọn trúc đài trên đầu. Julian tiến vào trung tâm gian phòng, chậm chậm xoay người tại chỗ, cảm thấy lạnh lẽo và nhỏ bé trong một không gian trang nghiêm. Cả 8 bức tường đều có 9 hốc tường sâu, nơi những chiếc quan tài đen giống hệt nhau được xếp từ dưới sàn lên đến tận trần. Mỗi chiếc đều gắn một biển tên bằng vàng. Những cái tên trên quan tài đều có trong các trang sách lịch sử của Julian, vua Ferdinand, nữ hoàng Isabella, vua Charles V, hoàng đế La Mã thần thánh. Trong không khí im lặng, Julian cảm nhận được sức nặng từ bàn tay yêu thương của cha đặt lên vai mình, và vẻ nghiêm trang của cái khoảnh khắc ấy tác động mạnh tới chàng. Sẽ có một ngày cha ta được chôn cất trong căn phòng này. Không nói một lời, hai cha con lên khỏi lòng đất, rời xa cái chết và trở về với ánh sáng. Khi họ đã ra ngoài tận hưởng ánh mặt trời chói chang Tây Ban Nha, nhà vua mới cúi xuống và nhìn vào mắt cậu bé Julian 8 tuổi. Memento mori, Đức Vua thì thầm, hãy ghi nhớ cái chết, ngay cả với những người nắm giữ quyền lực ghê gớm, thì cuộc sống cũng rất ngắn ngủi. Chỉ có một cách để chiến thắng cái chết, và đó cách làm cho cuộc đời chúng ta thành những kiệt tác. Chúng ta phải nắm giữ mọi cơ hội để thể hiện lòng nhân hậu và yêu thương trọn vẹn. Cha nhìn thấy trong mắt con rằng con có tâm hồn phóng khoáng của mẹ con. Lương tâm của con sẽ là người dẫn dắt con. Khi cuộc sống u tối, hãy để trái tim con chỉ đường cho con. Nhiều thập kỷ về sau, Julian không cần gì để nhắc mình nhớ rằng chàng đã chẳng làm gì nhiều để biến cuộc sống của mình thành một kiệt tác. Thực tế, chàng đã suýt xoay sở, thoát ra khỏi cái bóng của cha mình và xác lập bản thân là một con người như chính ông mong muốn. Ta đã làm cha ta thất vọng nhiều. Suốt nhiều năm, Julian nghe theo lời khuyên của vua cha và để cho trái tim chỉ lối đưa đường, nhưng đó chỉ là một con đường quanh co. Khi trái tim chàng cứ khao khát về một Tây Ban Nha hoàn toàn trái ngược với cha mình, những giấc mơ của Julian cho đất nước yêu dấu của chàng táo bạo đến mức chẳng bao giờ có thể nêu ra cho tới khi vua cha tạ thế. Và thậm chí khi đó, Julian cũng không biết những hành động của chàng sẽ được đón nhận như thế nào, không chỉ bởi hoàng cung mà còn bởi cả dân tộc. Tất cả những gì Julian có thể làm là đợi, luôn mở lòng và tôn trọng truyền thống. Và rồi, chỉ 3 tháng trước, mọi thứ thay đổi. Mình gặp em Ravidan, mỹ nhân vừa cứng cỏi vừa sôi nổi, đã khiến thế giới của Julian đảo lộn. Chỉ trong mấy ngày kể từ cuộc gặp đầu tiên của họ, cuối cùng thì Julian cũng hiểu những lời của cha mình: hãy để cho trái tim chỉ lối đưa đường và nắm lấy mọi cơ hội để yêu thương trọn vẹn. Tâm trạng phấn chấn khi yêu không hề giống bất kỳ điều gì Julian từng trải qua, và chàng cảm thấy cuối cùng mình đã có thể thực hiện những bước đầu tiên tiến tới việc biến cuộc đời mình thành một kiệt tác. Tuy nhiên giờ đây, khi hoàng tử chân chân nhìn xuống con đường phía trước, chàng ngập trong sự cô đơn và tách biệt đầy linh tính. Cha chàng đang hấp hối, người phụ nữ chàng yêu không nói chuyện với chàng, và chàng vừa trách móc người thầy tin cẩn của mình, giám mục Vespino. Hoàng tử Julian, giám mục khẽ dục, chúng ta phải đi thôi, phụ vương rất yếu và ngài rất mong nói chuyện với hoàng tử. Julian chậm chậm quay sang người bạn trọn đời của cha mình. Ông nghĩ phụ hoàng còn bao nhiêu thời gian? Chàng thì thầm. Giọng Vespino run run như thể ông ấy đang sắp khóc. Hoàng thượng đề nghị thần không được làm hoàng tử lo lắng, nhưng thần cảm thấy hồi kết đang đến nhanh hơn bất kỳ ai có thể dự đoán. Hoàng thượng muốn nói lời từ biệt. Tại sao ông không nói cho ta chúng ta đang đi đâu? Julian hỏi. Tại sao lại phải nói dối và giữ bí mật? Thần xin tạ lỗi, thần không còn lựa chọn nào khác. Hoàng thượng ra lệnh rất rõ ràng cho thần. Ngài lệnh cho thần bảo vệ điện hạ trước cái thế giới bên ngoài và trước mọi tin tức cho tới khi ngài có cơ hội đích thân nói chuyện với điện hạ. Bảo vệ cho ta trước tin tức gì chứ? Thần nghĩ sẽ là tốt nhất nếu điện hạ để hoàng thượng giải thích. Julian nhìn giám mục một lúc lâu. Trước khi ta gặp cha, có chuyện ta cần biết. Ông ấy còn minh mẫn không? Ông ấy còn sáng suốt không? Vespino nhìn chàng không mấy chắc chắn. Sao điện hạ lại hỏi vậy? Bởi vì, Julian trả lời, những yêu cầu của cha dường như rất lạ lùng và hấp tấp. Vespino gật đầu buồn bã. Hấp tấp hay không thì hoàng thượng vẫn là vua, thần yêu và làm theo lệnh ngài. Tất cả chúng ta đều vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động lịch sử nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc, độc quyền trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Cộng đồng audio lạc hồn cốc.com là cộng đồng audio hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi rất mong nhận được những comment ủng hộ của các bạn khán thính giả bên dưới bài viết trên trang lạc hồn cốc.com. Đó cũng là những động lực để cho chúng tôi tiếp tục thực hiện các tác phẩm truyện audio miễn phí cho các bạn khán thính giả cùng nghe. Sau đây mời các bạn theo dõi tiếp chương thứ 73. Đứng cạnh nhau bên hòm trưng bày, Robert Langdon và Emra Vidal chăm chú nhìn xuống bàn thảo của William Blake được chiếu rõ nhờ ánh sáng dịu dịu của ngọn đèn dầu. Đức cha Bernard đã tạm rời đi để chỉnh lại mấy chiếc ghế cho ngay ngắn, đồng thời lịch sự dành cho họ một chút thời gian riêng tư. Langdon có chút khó khăn khi đọc những con chữ bé xíu trên bàn thảo viết tay của nhà thơ, nhưng phần tiêu đề lớn hơn hẳn ngay trên đầu trang thì nhìn rõ một một. The For Swords. Nhìn những từ này, Langdon lập tức cảm thấy có tia hy vọng. The For Swords là tiêu đề một trong những tác phẩm thơ mang tính tiên tri nổi tiếng nhất của Blake, một tác phẩm đồ sộ được chia thành 9 đêm hay chương. Các chủ đề của bài thơ, theo Langdon còn nhớ nhờ đọc hồi còn học đại học, tập trung vào sự kết thúc của tôn giáo truyền thống và sự thống trị tất yếu của khoa học. Langdon lướt nhìn xuống các khổ văn bản, nhìn thấy các dòng chữ viết tay kết thúc lưng chừng trang giấy bằng Finis Divisionem, cụm từ tương đương với từ hết, được vẽ rất đẹp. Đây là trang cuối của bài thơ, ông nhận ra vậy, phần kết của một trong những kiệt tác mang tính tiên tri của Blake. Langdon cúi người và nheo mắt nhìn những chữ viết tay nhỏ xíu, nhưng ông không thể nào đọc được nội dung trong ánh sáng đèn dầu tù mù. Emra cũng đã khom người, mặt dí sát lớp kính. Nàng lặng lẽ lướt đọc bài thơ, dừng lại để đọc to một dòng. Và loài người từ trong lửa đỏ bước tới, lũ quỷ sứ đều bị thiêu đốt. Nàng ngoảnh sang Langdon. Quỷ sứ đều bị thiêu đốt ư? Langdon xem xét câu đó, lơ đễnh gật đầu. Tôi tin Blake muốn nói đến việc loại bỏ thứ tôn giáo sa đọa, một tương lai phi tôn giáo, là một trong những điều tiên tri lặp đi lặp lại của ông ấy. Emra trông đầy hy vọng. Edmond có nói dòng thơ yêu thích của anh ấy là một lời tiên tri mà anh ấy hy vọng sẽ thành sự thật. Chà, Langdon nói, một tương lai không tôn giáo chắc chắn là điều Edmond muốn. Dòng đó có bao nhiêu mẫu tự? Emra bắt đầu đếm, nhưng rồi lắc đầu. 50. Nàng đọc lướt bài thơ, một lúc sau thì dừng lại. Thế còn câu này? Những đôi mắt đang mở rộng của con người nhìn thấu bề sâu của những thế giới kỳ lạ. Có thể đấy, Langdon suy ngẫm về ý nghĩa của câu này. Tri thức của con người sẽ tiếp tục tăng lên và tiến hóa theo thời gian, giúp chúng ta nhìn sâu hơn vào chân lý. Lại quá nhiều chữ rồi, Emra nói, tôi sẽ tiếp tục. Khi nàng tiếp tục đọc lần xuống dưới trang sách, Langdon bắt đầu trầm ngâm, đi đi lại lại phía sau nàng. Những dòng thơ nàng đã đọc cứ vang vọng trong tâm trí ông và gợi nhớ đến một ký ức xa xăm khi ông đọc thơ Blake trong một lớp văn học Anh ở Princeton. Những hình ảnh bắt đầu hình thành như thỉnh thoảng vẫn vậy với trí nhớ hình ảnh thị giác của Langdon. Những hình ảnh này gợi ra những hình ảnh mới và trở thành một chuỗi vô tận. Bỗng nhiên đứng trong hầm mộ, Langdon vụt nhớ đến vị giáo sư của mình, người mà khi lớp học đọc xong The For Soap, đứng trước mặt họ và hỏi những câu có từ lâu. Các em sẽ chọn gì, một thế giới không tôn giáo hay một thế giới không khoa học? Sau đó vị giáo sư nói thêm, rõ ràng William Blake đã có sự lựa chọn và không ở đâu hy vọng về tương lai của ông được tổng kết rõ hơn trong dòng cuối cùng của bài thơ Trường Thiên này. Langdon hít một hơi thẳng thốt và xoay người về phía Emra, lúc này vẫn đang cắm cúi với bàn thảo của Blake. Emra, nhảy cóc xuống cuối bài thơ đi, ông nói, giờ đã nhớ ra dòng cuối cùng của bài thơ. Emra nhìn xuống cuối bài thơ. Sau một lúc chăm chú, nàng quay lại phía ông với đôi mắt mở to và nét mặt ngạc nhiên. Langdon đến chỗ cuốn sách cùng nàng, chăm chú nhìn xuống văn bản Giờ khi đã biết dòng thư ấy, ông có thể nhận ra các mẫu từ viết tay mờ mờ. Mọi tôn giáo u tối tiêu vong và khoa học lành mạnh thống trị. Mọi tôn giáo u tối tiêu vong, em ra đọc to, khoa học lành mạnh thống trị. Dòng thơ không chỉ là một lời tiên tri mà Edmond xác nhận. Về cơ bản, nó còn là lời tóm tắt cho bài thuyết trình của anh ấy đầu giờ tối nay. Các tôn giáo sẽ mai một và khoa học sẽ thống trị. Emra bắt đầu đếm thật cẩn thận các mẫu từ trong dòng thơ. Nhưng Langdon biết điều đó không cần thiết. Chính nó đây, không nghi ngờ gì nữa. Tâm trí ông đã chuyển sang việc truy cập Winston và công bố bài thuyết trình của Edmond. Kế hoạch của Langdon nhằm thực hiện việc đó như thế nào là điều ông cần giải thích riêng với Emra. Ông quay sang Đức cha Bena, vừa quay trở lại. Đức cha, ông hỏi, chúng ta gần như đã xong việc ở đây rồi. Cảm phiền cha lên trên tầng và bảo các đặc vụ cần vệ gọi trực thăng được không ạ? Chúng con cần đi ngay. Dĩ nhiên rồi, Đức cha nói và đi thẳng lên cầu thang. Ta hy vọng các con tìm được những gì các con phải tới đây tìm. Lát nữa, ta sẽ gặp các con ở trên kia. Khi vị tu sĩ biến mất trên cầu thang, Emra rời mắt khỏi cuốn sách với vẻ hoảng hốt bất ngờ. Anh Robert, nàng nói, dòng này quá ngắn, tôi đếm 2 lần rồi. Nó chỉ có 46 mẫu từ, chúng ta cần 47 cơ. Sao cơ? Langdon bước tới bên nàng, nhíu mắt nhìn bản thảo và cẩn thận đếm từng mẫu tự viết tay. Mọi tôn giáo u tối tiêu vong, còn khoa học lành mạnh thống trị. Ông đếm đến 46, ông bối rối nghiên cứu lại dòng thơ. Chắc chắn Edmond nói 47, không phải 46 chứ. Chắc chắn. Langdon đọc lại dòng thơ, nhưng phải là câu này. Ông nghĩ, mình thiếu gì nhỉ? Rất cẩn trọng, ông giả lại từng con chữ trong dòng cuối bài thơ của Blake. Ông gần giả đến cuối thì nhìn thấy nó. Còn khoa học lành mạnh thống trị, cái ký hiệu còn, Langdon thốt lên, ký hiệu Blake dùng thay cho việc viết hạt ra từ còn. Emra nhìn ông lạ lẫm và sau đó lắc đầu. Robert, nếu chúng ta thay từ còn thì dòng thơ có 48 mẫu tự, quá dài. Không đúng, Langdon mỉm cười. Đó là một mật mã trong mật mã. Langdon kinh ngạc trước sự cố ý bóp méo tinh quái của Edmond. Anh chàng thiên tài hoang tưởng này đã dùng một mánh đơn giản trong nghệ thuật in để bảo đảm rằng ngay cả khi ai đó phát hiện ra đâu là dòng thơ yêu thích của mình thì họ cũng vẫn không thể gõ chính xác nó được. Mật mã, ký hiệu, Langdon nghĩ Edmond vẫn nhớ nó. Nguồn gốc của ký hiệu và luôn là một trong những điều đầu tiên Langdon dạy trong các lớp biểu tượng học của mình. Cái biểu tượng và là một dấu tốc ký, đúng ra là một bức tranh thể hiện cho một từ, trong khi nhiều người cho rằng ký hiệu này bắt nguồn từ từ and trong tiếng Anh, nhưng thực tế nó bắt nguồn từ từ est trong tiếng Latin. Thiết kế bất thường và của ký hiệu này là sự hợp nhất trong nghệ thuật in của các chữ cái e và t, kiểu chữ ghép ngày nay vẫn thấy được trong các phông chữ máy tính như Chebuchet. Với ký hiệu và rõ ràng bắt chước nguồn gốc Latin của nó. Langdon sẽ không bao giờ quên rằng cái tuần sau khi ông dạy lớp của Edmond về ký hiệu và, anh chàng thiên tài trẻ tuổi xuất hiện mặc một chiếc áo phông có in thông điệp Ampersand Phone Home, một sự ám chỉ khôi hài đến bộ phim của Spielberg về một sinh vật ngoài trái đất có tên là ET cố gắng tìm đường trở về nhà. Giờ đây, đứng bên bài thơ của Blake, Langdon có thể hình dung ra mật khẩu 47 mẫu từ của Edmond rất rành rẽ trong đầu. Mọi tôn giáo u tối tiêu vong và khoa học lành mạnh thống trị. Edmond tinh anh, Langdon nghĩ bụng, nhanh chóng cho Emra biết về cái mẹo khéo léo Edmond dùng để tăng thêm một cấp độ an ninh cho mật khẩu của mình. Khi sự thật ấy trở nên rõ ràng với nàng, Emra mới cười tươi, và lần đầu Langdon nhìn thấy nụ cười của nàng kể từ lúc họ gặp nhau. "Ai chà," nàng nói, "tôi đoán nếu chúng ta từng có nghi ngờ rằng Edmond Creed là một tay lập dị." Hai người cùng cười xòa, tranh thủ khoảnh khắc ấy để thở phào trong không gian tịch mịch của hầm mộ. "Anh đã tìm ra được mật khẩu," nàng nói, nghe đầy biết ơn. "Và tôi cảm thấy tiếc hơn bao giờ hết rằng tôi để mất điện thoại của Edmond. Nếu chúng ta vẫn còn thứ đó, thì chúng ta có thể khởi động bài thuyết trình của Edmond ngay lúc này rồi." "Không phải lỗi của cô," ông nói trấn an. "Và như tôi đã nói với cô, tôi biết cách tìm ra Winston mà." "Ít nhất mình nghĩ mình làm được," ông trầm ngâm, hy vọng mình đúng. Khi Langdon mường tượng ra khung cảnh của Barcelona và cái câu đố khác thường còn nằm phía trước, sự im lặng của hầm mộ bị xé tan bởi một âm thanh chói tai vang vọng xuống cầu thang. Bên trên, Đức cha Bena đang thét gọi tên họ.